Mẹ có nói với tôi rất nhiều chuyện, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu, ông muốn nghe chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Tốt xấu không quan trọng, những điều Mục Hàn nói đều không phải trọng điểm, ông ta không muốn biết, thế là ông ta tiếp tục dẫn dắt chủ đề. Mục Hàn, mẹ cậu có kể những chuyện riêng tư hơn cho cậu nghe không? Nghe Mục Thịnh Huy nói vậy, Mục Hàn bất giác mừng thầm. Đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi. Mục Hàn nheo mắt nói. Ví dụ như năm xưa, Mục Thịnh Huy nói tới đây lập tức ý thức được ông ta suýt chút nữa đã mắc bẫy, ông ta dừng lại rồi nói. Ví dụ như một vài chuyện riêng tư của tôi. Đương nhiên là có, Mục Hàn cười nói. Mẹ tôi kể rất nhiều chuyện về ông. Ông có thể ngồi trên vị trí như ngày hôm nay đương nhiên là có không ít chuyện riêng tư thầm kín. Cái gì, Mục Hàn nói vậy, Mục Thịnh Huy hết sức căng thẳng. Nhất là sau khi Mục Hàn nói xong, còn nở nụ cười với ẩn ý sâu xa. Điều đó càng khiến Mục Thịnh Huy cảm thấy Mục Hàn đã biết được bí mật đó của ông ta. Nhưng câu trả lời của Mục Hàn cực kỳ vòng vo, làm cho ông ta phải suy đoán, lỡ Mục Hàn không biết bí mật đó mà là bí mật khác thì sao? So với bí mật này thì bí mật khác của ông ta chẳng đáng nhắc tới. Mục Thịnh Huy nhất định phải biết được rằng, liệu Mục Hàn có biết bí mật lớn nhất của ông ta hay không? Mẹ cậu nói với cậu những chuyện gì của tôi, Mục Thịnh Huy nghĩ ngợi quyết định moi tin từ Mục Hàn. Nhưng Mục Hàn cười đáp, có chuyện riêng tư thầm kín nào, chẳng lẽ trong lòng ông không rõ sao? Cách chương.